Vương phi của Quỷ Vương, chương 48, ngươi là nam nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi, sáng sớm, vương phủ cửa liền quỳ một người, chỉ tên muốn gặp vương phi. Vân phi tuyết sửng sốt, ai hội chỉ tên muốn gặp nàng, vội vàng đứng dậy đến. Ta đi nhìn xem, vương phủ cửa ngoại một cái 14 ngũ tuổi nha hoàn sắc mặt lo lắng bất an quỳ gối nơi đó hướng bên trong nhìn xung quanh. Vân phi tuyết đi vào nàng, trong lòng nghi hoặc chính mình căn bản không biết nàng, đứng dậy nâng dậy nàng đến. Người trước đứng lên, nói cho ta biết ngươi là ai. Có chuyện gì sao, vì sao phải gặp ta? Chấm, tiểu nha hoàn sửng sốt lập tức phản ứng lại đây, liều mạng dập đầu đến. Vương phi, van cầu ngươi cứu cứu nô tỳ ra tiểu thư. Ngươi đứng lên, tiểu thư nhà ngươi là ai? Vân phi tuyết lập tức kéo nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nghe được tiểu thư, nha hoàn nước mắt lập tức chảy ra đến. Vương phi, nô tỳ ra tiểu thư chính là Mạnh Đình Dĩnh, nàng làm cho nô tỳ tới tìm ngươi cầu cứu. Dĩnh nhi, cầu cứu, Vân phi tuyết tâm vừa bước, đây là có chuyện gì? Vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Dĩnh nhi làm sao vậy? Ngươi nói rõ ràng, vương phi, ngày đó tiểu thư, đột nhiên cầm vương gia hưu thư vô cùng cao hứng trở lại phủ theo sau cốc công tử sẽ cầu hôn rồi, vương gia thẹn quá thành giận, một ngụm liền cự tuyệt, liền đem cổ công tử oanh xuất ra môn, sau đó liền đem tiểu thư đóng đứng lên, đột nhiên liền quyết định, ngày mai sẽ đưa tiểu thư đi ni cô am xuất ra, tiểu thư cầu nô thì đi tìm cổ công tử, ai biết đến cổ phủ mới chỉ biết, cổ công tử cũng bị cổ gia nhân đóng đứng lên, không có biện pháp, tiểu thư khiến cho nô thì đến cầu vương phi, nói vương phi nhất định có biện pháp. Tiểu nha hoàn lau nước mắt tự thuật hoàn, sau đó lại quỳ xuống. Vương phi, nô tỳ van cầu ngươi cứu cứu nô tỳ tiểu thư. Ngươi đứng lên, ta sẽ nói cho ta biết nhà ngươi lão gia vì cái gì không đồng ý, muốn cho nàng xuất gia. Vân phi tuyết hỏi, Dĩnh nhi không phải đã nói, bọn họ là thế giao, vốn liền tính làm cho bọn họ thành thân sao? Hiện tại vì cái gì ngược lại không đồng ý rồi? Nô tỳ không biết, tiểu nha hoàn lắc đầu, nàng như thế nào biết lão gia ý tưởng? Được ngươi đi về trước nói cho tiểu thư nhà ngươi, đã nói cho nàng đừng lo lắng, ta chuẩn bị một chút sẽ đi. Vân phi tuyết nhìn nàng phân phó đến, dạ, nô tỳ thay tiểu thư cảm ơn vương phi, nô tỳ sẽ trở về nói cho tiểu thư. Tiểu nha hoàn ngàn ân vạn tạ sau rời đi, vân phi tuyết thế này mới trở lại vương phủ, vừa định mang theo tiểu đào đi mạnh phủ, đột nhiên lại muốn đến, nếu mạnh lão gia cố ý muốn cho dĩnh nhi xuất gia làm sao bây giờ. Cổ đại thừa hành là cha ma ma chi mệnh môi trước ngôn, xem ra nàng phải tưởng cái chu toàn kế sách. Tiểu thư, như thế nào không đi rồi? Không đi cứu Dĩnh Nhi sao? Tiểu đào nhìn đến nàng dừng lại cước bộ, nghi hoặc hỏi. Không phải không đi, ta là suy nghĩ, nếu cha Dĩnh Nhi cố ý cho nàng xuất gia, ta nên như thế nào ngăn cản thuyết phục hắn đồng ý Dĩnh Nhi cùng cổ thần. Mặt khác còn có cổ gia, bọn họ cũng không đồng ý ta cuối cùng nếu muốn tưởng. Vân phi tuyết giải thích nói. Nguyên lai tiểu thư lo lắng này, kỳ thật nói khó cũng khó, nói không khó cũng không nan. Tiểu đào nhưng thật ra thực nhẹ nhàng nhìn nàng đến, vân phi tuyết nhìn nàng, trên mặt mang theo kinh hỉ. Tiểu đào, ngươi có biện pháp, nói nhanh lên, tiểu thư chỉ cần ngươi đi vương gia kia muốn tới thánh chỉ kết hôn là đến nơi, bọn họ chính là không đồng ý cũng không dám không theo kia nhưng là hoàng thượng ý chỉ ai dám cãi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đào đến, thánh chỉ, đối yêu, nàng như thế nào cấp đã quên, ở cổ đại thánh chỉ lớn hơn trời ạ, cao hứng lấy tay xoa bóp tiểu đào mặt. Người quá tuyệt vời, ta phải đi. Vân phi tuyết một đường chạy vội tới thư phòng, đẩy ra thư phòng môn, liền thấy bên trong không có một bóng người, Tiêu Nam Hiên cũng không ở bên trong, cười một chút, nàng quá mau rồi, hắn khẳng định còn không có hạ hướng hồi phủ đâu. Rời đi thư phòng, liền thấy Long Phi theo đối diện đi tới, bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên xoay người đã nghĩ rời đi. Long phi, sớm nha. Vân phi tuyết thực tự nhiên đánh tiếp đón, sau đó hỏi. Ngươi không nghĩ nhìn đến ta. Chấm, Long phi thân tử một chút xoay người lại nhìn nàng, đột nhiên tự diễu nở nụ cười một chút. Ta tưởng người không nhìn đến ta. Chấm, ta vì cái gì không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi là nói, vân phi tuyết một chút hiểu được hắn nghĩ đến nàng hội khinh thường hắn. Ngươi sẽ không thấy ta thực xấu xa sao. Dù sao như vậy cảm tình là làm cho thế nhân sở khinh thường. Long phi ôn nhoánh mắt cũng mang theo thống khổ, hắn cũng dễ dụa quá. Long phi, ngươi cho rằng ta là người như vậy sao? Nói thật ngươi đối hắn yêu, làm cho ta cảm động, không chỗ nào cầu trả giá yên lặng chờ đợi, không phải mỗi người đều có thể làm được. Vân phi tuyết nhìn hắn chân thành nói đến, Long phi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hiện lên một tia khó có thể đọc biết được gì qua ánh mắt, sau đó mới nói. Phi tuyết ta không có người nói tốt như vậy. Nếu thật sự chính là yên lặng chờ đợi cùng trả giá, ta sẽ không hội ghen tị muốn cùng sư huynh yêu người. Long Phi, không cần đem chính mình tưởng rất hoàn hảo, ngươi cũng là người sẽ không là hoàn mỹ, là người cũng sẽ ích kỷ, nếu ngươi không ghen tị, ngươi không cần như vậy. Ngươi sẽ không là thật thích hắn. Vân Phi Tuyết an ủi hắn đến. Phi Tuyết cảm ơn người. Long Phi mâu giữa dòng lộ ra một tia cảm động, vừa muốn há mồm, liền thấy Tiêu Nam Hiên theo bên kia đã đi tới. Sư huynh, ngươi đã trở lại. Hắn như trước càng thòng lui tới giống nhau đánh tiếp đón, liền giống nhau ngày hôm qua chuyện tình không có phát sinh quá. Ân, Long Phi theo ta đến thư phòng đi, có một số việc ta nghĩ ngươi cho ta một chút ý kiến. Tiêu Nam Hiên nhiều điểm, ánh mắt tê dê đảo qua nàng, sau đó đang nói đến. Được, Long Phi gật đầu sẽ cùng hắn đi thư phòng. Tiêu Nam Hiên, ta tìm ngươi có chuyện. Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến Dĩnh Nhi chuyện, lập tức gọi lại hắn. Ngươi tìm bổn vương có việc. Sự tình gì? Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ hồi đầu nhìn nàng. Ta nghĩ muốn nói thánh chỉ cấp Dĩnh Nhi cùng cổ thần kết hôn. Vân Phi Tuyết gọn gàng dứt khoát nói đến, nhìn đến bọn họ nghi hoặc biểu tình, vội vàng lại giải thích nói. Dĩnh Nhi trở lại Mạnh gia, nàng cha phi làm cho nàng xuất gia, cổ gia cũng giam lòng rồi cổ thần, không cho hắn thú Dĩnh Nhi. Tiêu Nam Hiên nghe xong nàng nói, nhìn chằm chằm nàng, khóe môi gợi lên một cái trào phúng nói. Vân Phi Tuyết, ngươi là không phải quản nhiều lắm, đó là bọn họ chuyện tình cùng bổn vương có gì quan hệ, đang nói thánh chỉ kết hôn khởi là tùy tiện đã đi xuống. Tiêu Nam Hiên, như thế nào với ngươi không quan hệ? Nếu không phải ngươi cường thú Dĩnh Nhi, nói không chừng, người ta đã sớm thành thân rồi, đứa nhỏ đều nên vài cái rồi, đang nói, thánh chỉ tứ hôn như thế nào không phải tùy tiện hả? Mấu chốt là ngươi có chịu hay không hỗ trợ? Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn, một lời liền vạch trần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên ném một câu. Kia bổn vương không ban, nói xong, xoay người bước đi. Vân Phi Tuyết một chút giữ chặt cánh tay hắn, thật sâu hấp khẩu khí thay đổi một bộ mặt đến. Vậy ngươi nói, ngươi như thế nào mới bằng lòng hỗ trợ? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng bắt lấy chính mình cánh tay thủ, mâu trung đột nhiên hiện lên một tia mưu kế cầm trong tay tấu chương đưa cho Long Phi nói. Ngươi trước giúp ta sửa sang lại một chút, để cho ta đang nhìn. Ta đã biết, sư huynh. Long Phi tiếp nhận tấu chương xoay người bước đi, ánh mắt kia mặt đau xót không có làm cho bọn họ nhìn đến. Cùng bổn vương trở về phòng. Tiêu Nam Hiên lôi kéo của nàng liền hướng phòng đi đến. Vân Phi Tuyết nhận mệnh cùng hắn trở về phòng, mới hỏi nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không có khả năng sáng sớm phát thú tính chứ? Ngươi chỉ cần trả lời bổn vương mấy vấn đề, không được có chút giấu giếm, nếu trả lời làm cho bổn vương vừa lòng, bổn vương hội lo lắng giúp ngươi. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng đến. Cái gì vấn đề? Ngươi hỏi đi, ta nhất định sẽ trả lời thành thật không chút giấu giếm. Vân Phi Tuyết đến, dù sao nàng cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Được tốt nhất, nói cho bổn vương, đặc công đội, bạn trai là cái gì? Tiêu Nam Hiên nhớ tới đêm qua nàng nói qua trong lời nói. Đặc công đội, bạn trai. Vân Phi Tuyết sửng sốt, hắn như thế nào sẽ biết? Lập tức nhớ tới, sẽ không là chính mình uống rượu rồi sau nói đi, nhất định là, bằng không hắn không có khả năng biết chính là nên như thế nào cùng hắn giải thích. Nói, nhìn trên mặt hắn hay thay đổi, Tiêu Nam Hiên mày kiếm vừa nhíu, nàng nên sẽ không là muốn như thế nào hồ lộng hắn đi. Đặc công đội chính là cùng quân đội không sai biệt lắm, ở bên trong thụ huấn học tập luyện công, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Vân Phi Tuyết một câu giải thích đến, nàng cũng không có giấu giếm, quả thật là ăn ngay nói thật. Tiêu Nam Hiên nghi hoặc rồi một chút của nàng giải thích hẳn là không sai, chẳng lẽ Vân Hạc từng thật sự làm cho nàng chịu quá bí mật huấn luyện? Điểm ấy rất khả năng, nhìn nàng một cái, lại hỏi đến. Bạn trai đâu? À hát cổ thần chính là bạn trai Dĩnh Nhi, bởi vì nàng ấy không có thành thân, sở hữu kêu bạn trai. Còn thành thân gọi là gì? Lão công, bạch đầu giai lão thẳng đến biến thành lão công công lão bà ý, Vân Phi Tuyết này đó ngạc nhiên cổ quái từ ngươi từ nơi này biết đến. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, Vân Hạc cho dù ở bí mật huấn luyện nàng, giáo nàng này ngạc nhiên cổ quái từ hữu dụng sao? Cho dù là, Vân Hạc lại từ nơi này biết đến. Lúc ta còn nhỏ, một cái lão bà nói cho ta biết. Vân Phi Tuyết tùy tiện xả rồi một cái rồi, dù sao mới trước đây hắn như thế nào đi thăm dò, sau đó nhìn hắn nóng vội thúc giục đến. Hiện tại, ngươi có thể cho ta thánh chỉ rồi. Tiêu Nam Hiên lại nhìn nàng một cái, xoay người bước đi. Tiêu Nam Hiên, ngươi có ý gì? Ta đều đã muốn ăn ngay nói thật rồi, ngươi vì cái gì còn không cho ta thánh chỉ? Vân Phi Tuyết một chút đuổi theo ra đi, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Vân Phi Tuyết, ngươi sẽ không ngu ngốc đến loại tình trạng này đi, thánh chỉ trừ bỏ hoàng cung, có thể tùy ý đặt ở bên ngoài sao? Tiêu Nam Hiên thật sự có chút không rõ rồi, nàng nên biết đến sự tình giống nhau không biết, biết đến đều là một ít hắn nghe cũng chưa nghe qua chuyện tình, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như vậy, vậy ngươi là chuẩn bị hồi hoàng cung đi viết thánh chỉ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Phi Tuyết sửng sốt hỏi. Rất phiền toái, ngươi không phải muốn đi Mạnh gia cùng Cổ gia sao? Bổn vương cùng ngươi cùng đi. Tiêu Nam Hiên đến, theo bản năng hắn đã nghĩ bồi nàng cùng đi. Ngươi cùng ta cùng đi. Nàng cũng không muốn cùng hắn xuất môn, không phải hạ độc chính là bị ám sát. Ngươi không nghĩ, quên đi. Tiêu Nam Hiên nói xong sẽ trở về đi. Ta đương nhiên nguyện ý, đi thôi. Vân Phi Tuyết một chút vãn trụ cánh tay hắn, nàng cũng không thể cho hắn đổi ý cơ hội, chỉ cần có thể cứu Dĩnh Nhi là đến nơi, dù sao hắn trong lời nói cùng thánh chỉ không có gì khác nhau. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo một chút ý cười, thực tự nhiên giữ chặt tay nàng, liền hướng vương phủ ngoại đi đến. Ngồi ở trong xe ngựa, Vân Phi Tuyết ngồi ở hắn bên người, bên tai đột nhiên nhớ tới rồi Long Phi trong lời nói. Sư huynh thích ngươi, đều nói luyến ái trung nhân, tối mẫn cảm, như vậy hắn cảm giác tổng yếu có điểm căn cứ đi. Vụng trộm đánh giá hắn, khôi ngô cao lớn dáng người, lãnh khốc vô tình tính cách còn có kia một nửa mặt người một nửa ma quỷ mặt, nói thật hắn kỳ thật cử phù hợp nàng tuyển phu tiêu chuẩn, chẳng qua. Bổn vương có tốt như vậy xem sao? Ngươi ở vụng trộm đánh giá cái gì? Tiêu Nam Hiên đột nhiên ở của nàng bên tai nói đến. Đột nhiên ra tiếng, Vân Phi Tuyết hoảng sợ nhiên không được lườm hắn một cái nói. Ngươi tưởng hù chết ta nha, nói chuyện cũng không đánh cái tiếp đón. Là ngươi chính mình ở thất thần, ngược lại quái khởi bổn vương rồi, nói ngươi đang nhìn cái gì? Tưởng cái gì, hắn đến muốn biết nàng luôn luôn tại đều nhìn hắn cái gì? Ngươi không biết rồi sao? Ta đang nhìn ngươi, đã ở nhớ ngươi. Vân Phi Tuyết phiết hắn liếc mắt một cái. Nhìn hắn, tưởng hắn, nhiều đơn giản tự lại giống nhau cho hắn u ám đáy lòng đột nhiên rót vào rồi ánh mặt trời, một chút ấm áp đứng lên, hắn cố nén đáy lòng cảm giác hắn như thế nào có thể ở làm cho một nữ nhân tả hữu hắn. Ánh mắt biến lãnh, khóe môi liền mang theo thật sâu châm chọc nói. Vân Phi Tuyết, ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận, ngươi có cái gì tư cách xem bổn vương, tưởng bổn vương. Chính là vì cái gì nói thương tổn lời của nàng, hắn tâm hội như vậy không đành lòng. Vân Phi Tuyết trừng mắt tức giận theo mắt đẹp chung một chút tụ tập, mắt thấy sẽ bạo phát, nàng lại đột nhiên thay đổi một bộ quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, một chút bổ nhào vào hắn trong lòng, tiêm bạch tay nhỏ bé, ở hắn cầm biên nhẹ nhàng vuốt ve, nâng mâu nhìn hắn. Ta nhưng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng đến, như thế nào không thân phận? Không tư cách, đừng quên, ta là của ngươi nữ nhân, thay lời khác nói, ngươi cũng là của ta nam nhân, ta nghĩ xem liền xem, yêu tưởng đã nghĩ còn có. Ngẩng đầu ngay tại hắn thần thượng nhẹ nhàng hôn một chút lại đã. Tưởng thân liền thân, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi cũng là của ta nam nhân, như thế đại nghịch bất đạo, có vi lẽ thường trong lời nói, theo của nàng trong miệng nói ra, làm cho hắn tâm không hiểu chấn động, thân thủ liền ôm lấy nàng, ở của nàng bên tai ái muội đến. Kia thay lời khác nói, có phải hay không bổn vương cũng tưởng xem liền xem, yêu tưởng đã nghĩ tưởng thân liền thân. Tiếng nói vừa dứt hắn thần cũng đã hạ xuống, không có bá đạo, không có đoạt lấy, có chính là ôn nhu triền miên. Vân Phi Tuyết nhiệt tình đáp lại hắn, hai tay ôm hắn cổ, hóa bị động vì chủ động, không có yêu, nàng cũng có thể hưởng thụ. Vương gia, Vương Phi, Mạnh phủ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, đánh gãy rồi hai cái đang ở hôn nồng nhiệt nhân. Tiêu Nam Hiên lưỡi có ghi không tha rời đi nàng, Vân Phi Tuyết sắc mặt ửng hồng, có chút vô lực tựa vào hắn trước ngực thầm mắng chính mình vô dụng, như thế nào sẽ có chút trầm mê hắn hôn, còn có thể bị hắn hôn có chút bị lạc thần trí. Chờ ở cảm giác chính mình khôi phục rồi một ít khí lực mới rời đi hắn ôm ấp đứng dậy đến. Chúng ta đi xuống đi. Được, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu ôm nàng xuống xe ngựa. Liền nhìn đến, Mạnh phủ cửa quỳ đầy người thấy bọn họ xuống dưới, vội vàng dập đầu hô. Cung nghênh vương gia, cung nghênh vương phi, đều đứng lên đi, Tiêu Nam Hiên uy nghiêm thanh âm nhớ tới. Tạ vương gia, tạ vương phi, mọi người cùng nhau hô, sau đó đứng dậy, đều thối lui đến một bên làm cho xuất đạo lộ. Vương gia, vương phi, trong phòng thỉnh, một cái 50 vài tuổi mặc đẹp đẽ quý giá nam tử, loan thắt lưng tất cung tất kính đến. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, hắn đại khái chính là Dĩnh Nhi cha rồi. Tiêu Nam Hiên kéo tay nàng, hướng trong phòng đi đến. Mạnh gia trong đại sảnh, hắn cùng Vân Phi Tuyết ngồi ở chủ vị thượng uống nha hoàn đưa lên đến trà, phía dưới Mạnh lão gia cùng một ít phu nhân, bọn hạ nhân có chút run như cầy sấy đứng ở phía dưới. Vương gia, vương phi giá lâm, làm cho lão thần vẻ vang cho kẻ hèn này, không biết vương gia, vương phi có gì chỉ thị. Mạnh lão gia quỳ một gối xuống địa đến, trong lòng bất ổn treo, vương gia hưu rồi Dĩnh Nhi cũng đã làm cho hắn mơ hồ cảm thấy không tốt. Dĩnh Nhi đâu, làm cho nàng đi ra gặp ta. Chấm, Tiêu Nam Hiên còn không có trả lời, Vân Phi Tuyết một bên phân phó nói, không rảnh nhìn bọn họ dở giọng. Vương Phi muốn gặp Dĩnh Nhi, lão thần khiến cho người đi đem nàng mang đến. Mạnh lão gia sừng sốt vội vàng phân phó hạ nhân đến. Đi đem tiểu thư mang đến. Thị, lão gia, một cái hạ nhân lên tiếng trả lời lui đi ra ngoài. Rất nhanh, Dĩnh Nhi đã bị dẫn theo đi lên, Vân Phi Tuyết nhìn nàng một đầu tóc đen, bị đơn giản vãn khởi, không có một việc trang sức, trên người là màu xanh trường bào, nhất thời hiểu được xem ra Mạnh gia thực tính yếu nàng xuất ra. Mạnh Đình Dĩnh bái kiến vương gia, bái kiến vương phi. Dĩnh Nhi thấy nàng thực kích động, vẫn là hiểu lắm cấp bậc lễ nghĩa quỳ xuống. Đứng lên đi, Dĩnh Nhi, ngươi làm sao? Vương gia cùng ta thả ngươi về nhà, không phải làm cho thành toàn ngươi cùng cổ thần sao? Như thế nào ngươi lại thành cái dạng này, Tố Nhan tố mặt thanh tâm quả dục giống muốn xuất ra. Vân Phi Tuyết cố ý nhìn nàng giật mình hỏi. Hồi Vương Phi, Dĩnh Nhi muốn xuất ra rồi. Dĩnh Nhi ủy khuất nước mắt một chút bừng lên. Đây là có chuyện gì? Nói rõ ràng, có chuyện gì Vương gia sẽ cho ngươi làm chủ. Vân Phi Tuyết sắc mặt trầm xuống. Dĩnh Nhi vừa muốn đáp lời, một bên Mạnh lão gia hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó dành trước hồi bẩm đến. Lão thần cảm ơn vương gia cùng vương phi hảo ý, nhưng là Dĩnh Nhi gả quá vương gia tuy rằng bị trả về, nhưng là cũng muốn cả đời vì vương gia thủ tiết, há có thể ở gả, ngày mai sẽ đến Ni Cô Am đi rơi xuống đất cạo đầu. Vân Phi Tuyết thế này mới hiểu được đảo đi đảo lại, hắn là sợ vương gia trách tội cho nên tình nguyện hy sinh Dĩnh Nhi cả đời hạnh phúc, nhìn như vậy cha mama, nàng có chút khí giận đến. Nếu vương gia đã muốn cho thư thì phải là Dĩnh Nhi từ nay về sau là tự do, nàng còn có cái gì lý do vì vương gia thủ tiết, thật sự là lời nói vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi giáo huấn là, nhưng là Dĩnh Nhi dù sao gả quá vương gia há có thể cùng bình thường nhân so với, cho nên chính là bị hưu, này cả đời cũng là vương gia nhân, Dĩnh Nhi cũng sẽ coi đây là vinh. Mạnh lão gia cung kính thủ vững điểm này, hắn thật sự là không biết vương gia cùng vương phi lần này tới chân chính dụng ý cho nên cẩn thận vì thượng, huống chi vương gia vẫn không nói chuyện. Thật sự là gian ngoan mất linh, Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt hắn, biết cho dù nói toạc thiên, hắn cũng sẽ không đồng ý, đành phải nhìn một bên Tiêu Nam Hiên. Tiêu Nam Hiên thế này mới buông trong tay chén trà, nhìn hắn đến. Ngươi đã nói nàng đời này là bổn vương nhân, tốt lắm, bổn vương liền đem đưa cho cổ thần, các ngươi chuẩn bị tốt đồ cưới, làm cho nàng phong cảnh xuất giá là đến nơi. Nghe được vương gia nói như vậy, ở đây mọi người là sửng sốt, Mạnh Đình Dĩnh trên mặt mang theo cảm kích dập đầu nói. Cảm ơn vương gia, cảm ơn vương phi, một bên Mạnh lão gia cũng vội vàng nói đến, thần nhất định làm theo, vương gia đều sao nói, hắn có thể không làm sao. Kia bổn vương cùng vương phi trước hết rời đi. Tiêu Nam Hiên nói xong, đứng dậy, liền khiên trụ tay nàng, hướng phủ ngoại đi đến. Cùng đưa vương gia, cùng đưa vương phi. Mặt sau mọi người cùng nhau quỳ xuống, Mạnh lão gia cũng tùng một hơi, nguyên lai vương gia thật là làm cho Dĩnh Nhi gả đến cổ gia. Vân Phi Tuyết trải qua Dĩnh Nhi bên người thời điểm, đối nàng nhẹ nhàng cười cười, Dĩnh Nhi mâu trung hàm chứa nước mắt đều là cảm kích. Lại ngồi vào trên mã xa, Vân Phi Tuyết không khỏi cảm thán đến. Vẫn là quyền thế hảo, ngươi câu nói đầu tiên khinh địch như vậy giải quyết rồi, ta lãng phí rồi như vậy nửa ngày lời lẽ đều không có dùng. Nếu quyền thế không tốt, như thế nào sẽ có người nhiều như vậy, không để ý tay chân thân tình cho nhau giết hại. Tiêu Nam Hiên, cách chương.